Vạn đạo Long Hoàng, chương 1097, điều nhập chấp pháp quân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, xem ra, cái thân phận này là dùng không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt lạnh xuống, dự định trực tiếp động thủ, đem Sử Chính, Sử Phương, còn có Tạ Chấn cùng một chỗ kích sát. Tựu tại này lúc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ha ha, Bát ca, sự tình gì, náo nhiệt như vậy, cười to một tiếng truyền đến, lập tức, bầu trời truyền đến một trận tiếng oanh minh. Tựa hồ có thiên quân vạn mã hướng về bên này chạy vội mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kỵ binh, ước chừng mấy trăm nhân. Mỗi người dưới hông, đều cưỡi một cái hỏa hồng sắc chiến mã. Này chiến mã, toàn thân bố làm lớp vảy màu đỏ rực. Đầu thượng thế mà lớn lưỡng căn sừng rồng. Toàn thân hỏa diễm đang nhảy nhảy. Uy vũ bất phàm, đây là Long Mã, truyền thuyết có chân long huyết mạch, cường đại Long Mã, không kém gì Giao Long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy trăm nhân, toàn bộ cưỡi chính là Long Mã. Cầm đầu là một thanh niên nam tử, dáng người thon dài, người mặc hỏa hồng sắc chiến giáp, chân đạp liệt diễm giày chiến, tóc rối tung. Mắt quang như điện, khí tức cường đại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thập hoàng tử, rất nhiều nhân kinh hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ầm ầm, Long Mã đạp không, xuất hiện trên bầu trời quân doanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thuộc hạ bái kiến thập hoàng tử, Sử Chính, Sử Phương các loại nhân vội vàng hướng thập hoàng tử trong lòng. Quỳ lại, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thập đệ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chuyện cũ. A tôi, nét, Tạ Chấn sắc mặt có chút khó coi. Nhìn xem thanh niên trước mắt, ánh mắt chỗ sâu, có một tia ghen ghét, còn có chút kính sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thập hoàng tử Tạ Viêm, chính là một vị tuyệt thế thiên kiêu. Tại đương kim thánh hoàng tất cả con cái bên trong, đều là đứng hàng đầu tồn tại. Là một cái danh chấn Trung Châu nhị đẳng thiên kiêu. Tu vi cường đại, càng là đặt chân linh thần cảnh. Tại cổ thánh triều bên trong địa vị, căn bản không phải Tạ Chấn có thể so sánh. Kém cách xa vạn dặm. Trong hoàng thất, Tạ Viêm là gần với Tạ Niệm Quân tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bát ca, người có thể tới đi săn. Ta lại không thể tới. Ngược lại là các ngươi đang làm gì? Tựa hồ muốn đối ngươi một cái thủ hạ động thủ a. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói. Thập hoàng tử Tạ Viêm một chỉ trong đó một cái hoàng long vệ. Ra lệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngữ khí cao cao tại lên. Không thể nghi ngờ. Cái kia hoàng long vệ không dám chậm trễ chút nào, cũng không dám có chút giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ha ha, thì ra là thế, Bát ca, ngươi là càng ngày càng không tiến triển, ngay cả một cái linh thai thất trọng phó kỳ đều đánh qua không? Nhưng đánh bất quá còn chưa tính. Nói xong đối chiến, thất bại lại phải sát người khác. Việc này nếu là truyền ra, ta thánh hoàng gia tộc chẳng phải là muốn bị người chê cười. Tạ Viêm thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, thập đệ hiểu lầm. Ta không có muốn ý tứ giết hắn. Vừa rồi là sử chính hộ vệ gặp ta thụ thương. Lo lắng phía dưới, mới cản tại ta trước người. Hết thảy đều là hiểu lầm. Tạ Trấn sắc mặt một trận biến ảo. Sau đó lộ ra nụ cười khó coi đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có đúng không? Nguyên lai là hiểu lầm. Ngược lại là này Phó Kỳ. Chiến lực không sai. Bất quá so Bát Ca tu vi cao nhất trọng mà thôi. Tửu có thể tùy tiện nghiền ép Bát Ca. Là một nhân tài. Tạ Viêm mỉm cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tạ Trấn nắm đấm bóp khanh khách vang. Quả thực là nộ hỏa xông lên thiên. Hít sâu một hơi. Để cho mình bình tĩnh trở lại. Lộ ra vẻ tươi cười nói. Không sai. Vị này Minh Lục Phó Kỳ chiến lực. Thật là không tệ. Sở dĩ. Ta định đem hắn điều đến chấp pháp quân. Vừa vặn trăm vạn năm quốc tế tự muốn bắt đầu. Đến lúc thánh thành nhất định rất loạn. Chấp pháp quân chính là lúc dùng người. Lời vừa nói ra. Sử Phương. Sử Chính lưỡng mắt người tinh quang lóe lên. Lộ ra một tia cười lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà cái khác nhân nhìn về phía Lục Minh. Thì lộ ra vẻ thương hại. Lục Minh trong lòng hơi động. Những này ánh mắt là có ý gì? Ha ha. Hắn là Bát Ca ngươi nhân. Tùy ngươi an bài thế nào. Đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tạ Viêm cười một tiếng. Mang theo 400 kỵ binh. Đạp không hướng về Thú Minh Sơn mà đi. Tạ Viêm sau khi đi. Tạ Trấn sắc mặt âm trầm xuống. Lạnh lùng nhìn lướt qua Lục Minh. Nói. Minh Phó Kỳ. Về đi chờ đợi lấy đi. Không lâu mệnh lệnh liền sẽ xuống tới. Ngươi tựu chấp pháp quân. Làm một người thống lĩnh đi. Dĩ ngươi chiến lực. Không sai biệt lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lời vừa nói ra. Bốn phía cái khác sắc mặt người càng thêm cổ quái. Nhìn xem Lục Minh. Càng thêm thương hại. Còn có. Ngươi. Cùng hắn cùng một chỗ điều nhập chấp pháp quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiếp theo. Tạ Trấn một chỉ Tôn Lâm. Bịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tôn Lâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sau đó trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống. Ngã đầu liền bái. Kêu thảm nói. Không cần a, Bát hoàng tử, ta van cầu ngươi, không cần a, không cần điều ta chấp pháp quân a, ta cùng hắn cùng ở, không biết hắn a, hừ. Ngươi muốn làm trái bản hoàng tử mệnh lệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tạ Trấn ánh mắt lạnh lẽo. Tôn Lâm sắc mặt thảm bạch, ngẩn người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đi, Tạ Trấn đằng không mà lên, hướng về phủ đệ mà quay về. Cái khác nhân vội vàng cùng thượng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ai, Minh Lục, ta thật muốn bị ngươi hại chết. Tôn Lâm thở dài một tiếng, một mặt khổ muộn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngươi không muốn gia nhập chấp pháp quân? Chấp pháp quân, nghe danh tự, hẳn là quyền lực rất lớn. Lục Minh hiếu kỳ hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, rất nhiều tông môn, đều có chấp pháp điện, chấp pháp đường, đều là có quyền lực cực lớn, thay thế tông môn chấp pháp. Nhân nhân kính sợ, vì cái gì Tôn Lâm giống như hết sức sợ hãi tiến vào chấp pháp quân. Với lại cái khác nhân nghe được Tạ Chấn muốn đem Lục Minh điều nhập chấp pháp quân. Một cái thương hại nhìn xem hắn, để hắn có chút không hiểu thấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai, người có chỗ không biết. Chấp pháp quân, quyền lực xác thực rất lớn. Nhưng đến, quyền lực này, căn bản là vô dụng a. Tôn Lâm thở dài. Tiếp tục giải thích nói. Chấp pháp quân, là cổ thánh triều chấp pháp cơ cấu. Chuyên môn phụ trách toàn bộ thánh thành chấp pháp. Giữ gìn thánh thành trị an. Bất kể là ai, mặc kệ là thế lực nào nhân. Tại thánh thành bên trong phạm tội. Chấp pháp quân liền muốn xuất động. Tiến hành chấp pháp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh gật gật đầu. Đây không phải quyền lực rất lớn sao? Nếu là để tại 3 vạn năm trước, cổ thánh triều nhất thống thiên hạ khuất phục, cái kia lúc, chấp pháp quân xác thực nhân gặp nhân sợ. Quyền lực quái dị, ai dám phạm tội, cường lực trấn áp, thậm chí tự địa nghiên cứu sát. Cái kia lúc, nhân người đều muốn gia nhập chấp pháp quân. Chỉ cần gia nhập chấp pháp quân, nhân người đều sẽ sợ ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng đến, cổ thánh triều thực lực suy yếu. Chư hoàng cát cứ, một cái thực lực quái dị. Chấp pháp quân vị trí, tự phi thường lúng túng. Tỉ như những đại thế lực kia đệ tử phạm tội. Chấp pháp quân động thủ vẫn là không động thủ. Không động thủ, chấp pháp quân đại biểu cổ thánh triều mặt mũi. Như vậy, hoàng thất có thể sẽ trách tội xuống. Bởi vì ném đi hoàng thất mặt mũi. Nhưng là động thủ, những đại thế lực kia cường giả liền sẽ hướng hoàng thất tạo áp lực. Hoàng thất bức bách tại áp lực, thường thường sẽ đem động thủ chấp pháp quân giao ra lắng lại đối phương nộ hỏa. Cứ như vậy, chấp pháp quân người, ai nguyện ý? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tôn Lâm giải thích nói. Lục Minh giật mình, hắn xem như minh bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chủ yếu vẫn là cổ thánh triều thực lực suy yếu. Không dám đắc tội những đại thế lực kia. Như vậy. Chấp pháp quân quyền lực, cơ bản tựu vô dụng, bởi vì ngươi không động thủ, tựu là ném đi cổ thánh triều mặt mũi. Động thủ, những đại thế lực kia nhân thực lực cường đại, trái lại cho chấp pháp quân tạo áp lực. Chấp pháp quân động thủ chi nhân, phản mà còn muốn trở thành kẻ chết thay, thay mặt tội cừu non. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm thế nào đều không đúng. Làm thế nào đều là để cho mình nhảy vào hố lửa. Khó trách cái khác nhân vừa nghe nói đem Lục Minh điều nhập chấp pháp quân. Đều bức kia bộ dáng. Ai, một điều nhập chấp pháp quân. Xem như xong, với lại 100 vạn năm quốc tế liền muốn tới. Đến lúc Thánh Thành Phong Vân hội tụ. Toàn bộ thần hoang đại lục thế lực lớn hội tụ. Khẳng định rất loạn. Chấp pháp quân nên làm như thế nào? Một con đường chết a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tôn Lâm cảm thán, một mặt chán nản đằng không mà lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.